Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1381, an bài, gocchuyenaudio.com, Tĩnh Thu, đồng bá Tuyết Ưng cười, nàng với ta từ Thanh Hà quận thành gặp gỡ đến nay, cũng trải qua rất nhiều suy sụp đau khổ, nay cũng tu hành đến cảnh giới như thế, cũng coi như không uổng. Sao đột nhiên nói lời này? Dư Tĩnh Thu cười nói, ta rất nhanh sẽ hồn phi phách tán, đồng bá Tuyết Ưng nói, Dư Tĩnh Thu ngẩn ra, sao có thể? Nàng nhìn trượng phu mình, dù sao bọn họ cũng trải qua quá nhiều cũng tu hành quá lâu tâm tính phi phàm, Dư Tĩnh Thu tuy cảm thấy không rõ tâm tư lo lắng, nhưng vẫn cưỡng chế kinh hoàng nhìn trượng phu mình. Trượng phu mình bình tĩnh mỉm cười, Dư Tĩnh Thu lại phán đoán ra cái này không phải nói dối. Chân thân ta đã rơi vào trong tay thánh chủ, đồng bá Tuyết Ưng lắc đầu ta sẽ chủ động hồn phi phách tán, nếu không quả nhiên là muốn sống không được muốn chết không xong. Thánh chủ, toàn thân Dư Tĩnh Thu giật mình một cái. Đó là tồn tại khủng bố nhất trong hỗn độn hư không? Vũ trụ thần đã ngã xuống, phần nhiều đều là chết ở trong tay thánh chủ, sự cường đại của hắn, chỉ sợ một ánh mắt có thể diệt sát hỗn độn cảnh. Tuy trượng phu mình kinh tài tuyệt diễm, nay địa vị rất cao, các vũ trụ thần cũng ngang hàng nói chuyện đối đãi. Nhưng rơi vào trong tay thánh chủ, hắn sao lại sẽ ra tay với chàng, hắn là thánh chủ mà. Dư Tĩnh Thu vội vàng, liên lụy chút phiền toái lớn, hiện tại không phải lúc nói những cái này. Đồng bá Tuyết Ưng lắc đầu, khẽ lật tay, trong tay xuất hiện một cái vòng tay chữ vật, bên trong đặt một ít vật phẩm hắn vừa mới luyện chế, ví dụ như bức vẽ đầu tiên trong truyền thừa 4 bức vẽ của Cửu Vân Đế Quân. Bởi vì hắn nay cũng chỉ là luyện thành bức vẽ thứ nhất, chỉ có thể hoàn toàn ghi lại bức vẽ thứ nhất, 3 bức vẽ khác đều không ghi lại được. Cũng có tuyệt học hư giới mình sáng chế, như những tuyệt học này, đều là tin tức cho nên dưới một ý niệm nhanh chóng có thể ghi lại. Đáng tiếc bản tôn mình rơi vào trong tay thánh chủ, bảo vật cũng đến chỗ thánh chủ. May mắn mình còn có rất nhiều nguyên giới thạch ở chỗ lão tổ, hơn nữa mình cũng sẽ đem dấu hiệu không gian 3 tòa, xào huyệt cấp kim giáp khác phát hiện được để lại cho các vũ trụ thần. Tin tưởng, bọn họ hẳn là sẽ đối xử tử tế vợ con mình. Vòng tay chữ vật này đợi đến lúc hóa thân này của ta tiêu tán, nàng có thể giao cho lão tổ bọn họ. Đồng bá Tuyết Ưng phân phó, bên trên ta đã thêm cấm chế, hỗn độn cảnh cũng không mấy ai có thể phá giải, nàng cũng không cần xem. Tĩnh Thu xem, ngược lại là hại Tĩnh Thu. Dư Tĩnh Thu tiếp nhận, rốt cuộc làm sao vậy, tại sao có thể như vậy? Dư Tĩnh Thu vội nói, việc này có liên quan với Xích Mi Sơn Chủ. Đồng bá Tuyết Ưng cũng không giấu giếm thê tử mình, truyền âm nhanh chóng đem tất cả quá trình kể một lần, cái này nàng tuyệt đối đừng nói cho Ngọc Nhi Thanh Giao, nói cho bọn nó, ngược lại là hại bọn nó. Xích Mi Sơn Chủ có phân thân thuật căn bản giết không chết. Dư Tĩnh Thu nghe mà tràn ngập hận ý. Xích Mi Sơn Chủ Thánh Chủ, đáng tiếc đều là tồn tại căn bản không đối phó được. Ta biết ta sẽ không nói cho Ngọc Nhi Thanh Giao. Dư Tĩnh Thu gật đầu, còn có ta tuy hồn phi phách tán, nhưng cũng không phải là thật sự tử vong. Đồng bá Tuyết Ưng tiếp tục truyền âm nói, hắn biết được có một số thủ đoạn có thể xem xét một số cảnh tượng từng xảy ra. Cho nên bí ẩn mình đầu thai truyền thế, hắn không tính ngoại truyền. Ngay cả vũ trụ thần cũng không cần nói cho, dù sao bọn họ cũng không giúp được. gocchuyenaudio.com, mình, không phải thật sự tử vong. Dư Tĩnh Thu nhìn trượng phu trong mắt có chờ mong. Ta đạt được một bí bảo đặc thù, đồng bá Tuyết Ưng truyền âm, bí bảo đặc thù đó tên là giới tâm lệnh, có thể mượn dùng nó, đầu thai truyền thế tiến vào một thế giới khổng lồ khác tương đương hỗn độn hư không? Yên tâm đi, ta tương lai nhất định còn có thể từ một thế giới khổng lồ khác lại quay về. Nhưng, có thể cần thời gian tương đối dài. Tin tức này chính là cơ mật tương lai nếu cần thiết nàng có thể nói cho lão tổ, nhưng hiện tại thì không cần nói. Thiên Ngu lão tổ, đồng bá Tuyết Ưng vẫn rất tín nhiệm. Sư phụ mình cổ kỳ cũng tín nhiệm hắn, trước khi chết cũng là để cho Thiên Ngu lão tổ đem vật phẩm chuyển giao. Vâng, Dư Tĩnh Thu cũng truyền âm nói, yên tâm, Ngọc Nhi Thanh Giao ta cũng sẽ không dễ dàng nói cho, đối với bọn nó không nhất định là chuyện tốt. Còn có chàng không gạt ta chứ? Ha ha, nàng với ta cũng đã sớm nhìn thấu sinh tử, có cần lừa gạt. Đồng bá Tuyết Ưng truyền âm, Dư Tĩnh Thu gật đầu truyền âm, Tuyết Ưng, ta hận nhất là ta không thể báo thù cho chàng. Cái này chờ ta trở lại tự mình báo đi, đồng bá Tuyết Ưng truyền âm cười. Cổ thánh giới, trong cung điện, trên giường đá đen long lanh kia thánh chủ khoanh chân ngồi, nhìn đồng bá Tuyết Ưng phía dưới, có chút giật mình. Ngươi tự mình thôi diễn ra. Phải, đồng bá Tuyết Ưng ngồi ở nơi đó, uống rượu ngon, gật đầu thánh chủ nghĩ hẳn biết được ta cực kỳ am hiểu ảo cảnh ta đối với vạn giới lâu chủ, Xích Mi Sơn chủ bọn họ nhất mạch đó vẫn phi thường tò mò. Xích Mi Sơn chủ chỉ một tên hỗn độn cảnh có thể có được phân thân, hơn nữa phân thân tìm tung như thế nào cũng không tìm được, tục truyền ngay cả thánh chủ ngươi cũng không thể thật sự giết chết hắn. Thánh chủ gật đầu, cho nên ta theo dõi đệ tử của bọn hắn, thi triển ảo cảnh lặng yên không một tiếng động đã từ chỗ đệ tử của bọn hắn đạt được phương pháp tu hành cơ sở. Đồng Bá Tuyết Ưng nói, ta bế quan tu hành thôi diễn, không ngờ đã khiến ta ngộ ra cái bọn hắn gọi là phá giới truyền tống thuật. Phá giới truyền tống thuật này tựa như rất thần kỳ, nhưng yêu cầu đối với cảnh giới tu hành cũng không cao. Thánh chủ âm thầm than thở, hắn cũng biết yêu cầu đối với cảnh giới không cao, nếu không hỗn độn cảnh Xích Mi Sơn chủ sao có thể thi triển. Thậm chí hóa thân cũng có thể thi triển, phân thân thuật yêu cầu đối với cảnh giới hẳn là cũng không cao. Nhưng con đường tu hành đều là cần mở ra, không có tuyệt thế thiên phú, là rất khó mở ra con đường không thể tưởng tượng cỡ đó. Thánh chủ nghe được điều này cũng thừa nhận, nếu Đông Bá Tuyết Ưng thật sự là tự mình thôi diễn ra phá giới truyền tống thuật, ngộ tính này xác thực đủ yêu nghiệt. Nhưng ngẫm lại tốc độ tu hành của Đông Bá Tuyết Ưng trước đó, cũng thật sự là một tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu mặc cho hắn trưởng thành, tương lai nói không chừng lại là một kiếm chủ. Ta cũng không gạt thánh chủ, ta cũng chỉ thôi diễn ra phá giới truyền tống thuật. Đối với hư hóa cũng có thu hoạch, phân thân thuật tuy có thể ngộ vụn vặt nhưng muốn thôi diễn ra còn cần thời gian rất dài. Đồng Bá Tuyết Ưng nói, hắn muốn bốc phét như thế nào thì bốc phét như thế. Bởi vì hắn chỉ cần kéo dài thời gian, để an bài tất cả mà thôi. Thời gian không sai biệt lắm, Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, rất thoải mái, vô cùng đơn giản đã kéo dài được. Cách chương.